Người vừa mới tới Tả Tinh Đảo có phải không? Chút nữa sẽ có đội tuần tra, đừng đi trên đường cả phiền phức đấy. Đà Tả tiểu thư đã nhắc nhở ta, tại hạ vừa mới tới Tả Tinh Đảo không lâu, hiện tại vẫn chưa tìm được chỗ đặt chân. Nhạc Thành chậm chậm nói ra. Vậy sao? Ngươi là luyện dược sư à? Hoàng Y nữ tử đột nhiên nhìn Nhạc Thành mà hỏi. Xem là như thế, tiểu thư hỏi cái này để làm gì? Nhạc Thành chợt nghi hoặc hỏi. Trong lúc Nhạc Thành nghi hoặc khó hiểu, Hoàng Y nữ tử liền biến đổi thần sắc, lập tức mi tâm của nàng có một màn trắng sáng bắn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một đại xà ảnh đánh về phía của Nhạc Thành. Công kích tinh hồn của luyện dược sư. Nhạc Thành biến sắc, không ngờ Hoàng Y nữ tử lại động thủ, hắn nhanh chóng kết thành một thủ ấn, mi tâm cũng nhanh chóng bắn ra một thanh mang, ngưng tụ thành một thanh điêu, đánh về phía xà ảnh ở phía trước. Hai cái linh hồn sinh vật dày dừa giữa không trung, một hỏa quang chói mắt lóe ra. Thân hình của Hoàng Y nữ tử đã ngưng tụ thành cự xà, đã bị Nhạc Thành đánh cho thành vài lỗ máu. Hoàng Y nữ tử cũng nhanh chóng trắng bệch sắc mặt, dừng tay. Hoàng Y nữ tử bây giờ mà thu linh hồn cự xà lại, kiếp sợ hỏi, người là tứ phẩm luyện dược sư sao? Tiểu thư có chuyện gì không? Nhạc Thành liền dừng tay lại, người có thể giúp ta một chuyện có được không? Hoàng Y nữ tử cất tiếng nói, trong ánh mắt hiện ra một vẻ khẩn cầu. Nàng ta là một tam phẩm luyện dược sư mà vẫn bị Nhạc Thành đánh bại, vậy cho thấy đối phương ít nhất cũng phải là một tứ phẩm luyện dược sư. Tiểu thư, chúng ta hình như không quen nhau đấy. Nhạc Thành nhìn Hoàng Y nữ tử rồi cất tiếng nói, ta tên là Tư Mã Yên Nhiên, người gọi ta là Yên Nhiên là được rồi. Người không phải không có chỗ nghỉ ngơi sao? Đến nhà của ta đi. Hoàng Y nữ tử hừng phấn nói, hôm nay nàng đã thử qua nhiều luyện dược sư, nhưng trình độ đều thấp hơn nàng, cuối cùng cũng đã tìm được một người mạnh hơn mình. Yên Nhiên tiểu thư có thể trước tiên nói là cần ta hỗ trợ cái gì được không? Nhạc Thành thấy đã có chỗ đặt chân thì thầm nghĩ, nếu như là chuyện nhỏ, mình giúp thì không thành vấn đề. Đêm này cũng đỡ phải ngủ ngoài đường. Người chỉ cần thắng trận đấu kia, ta sẽ lấy người làm chồng. Tư Mã Yên Nhiên cao hứng nói, cái gì? Lấy cô nương làm vợ à? Nhạc Thành kinh ngạc trừng to mắt nhìn Tư Mã Yên Nhiên, tưởng rằng mình đã nghe lầm. Mọi chuyện rất dài dòng, chúng ta hãy trở về rồi nói chuyện sau. Tư Mã Yên Nhiên kéo Nhạc Thành về phía sau lưng, bị ngọc thủ của nàng lôi kéo, một mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi của Nhạc Thành. Tiểu thư, người đã trở lại rồi sao? Người ở cửa ra vào, thấy Tư Mã Yên Nhiên kéo theo một hắc bào thanh niên đi về đây, thì kỳ quái hỏi. Quả thực không tưởng tượng nổi sự kiện này đã xảy ra. Tư Mã Yên Nhiên có lẽ đang trong hưng phấn, cho nên cũng không cảm thấy có gì không ổn. Nàng đưa Nhạc Thành xuyên qua vài cái sân nhỏ, tiến vào trong khuê phòng của mình. Tư Mã Yên Nhiên nói Nhạc Thành vào trong phòng. Sau khi nghe nàng giải thích, Nhạc Thành liền hiểu ra tiền căn hậu quả của chuyện này. Vài canh giờ sau, Nhạc Thành cũng đã nghe rõ. Hóa ra cái này liên quan đến thế lực ở Tả Tinh Đảo. Tư Mã gia tộc tìm người đại biểu cho Tư Mã gia tham gia đại hội luyện dược sư, cho nên muốn cả Tư Mã Thiên cho một tên luyện dược sư thiên tài của Lương gia. Tên luyện dược sư này rất là có cơ hội lấy được vị trí quán quân ở kỳ đại hội này. Yên Nhiên tiểu thư, ý của tiểu thư là để ta giả làm hôn phu của tiểu thư, đại biểu cho Tư Mã gia tộc đi tham dự đại hội luyện dược sư có phải không? Nhạc Thanh hỏi Tư Mã Yên Nhiên. Người gọi ta là Yên Nhiên được rồi, không sai, ta thực là cưới không muốn gả cho tên kia. Chỉ có như vậy ta mới có thể cứu Tư Mã gia tộc và đồng thời không phải gả cho hắn. Tư Mã Yên Nhiên thản nhiên nói. Thật xin lỗi, ta chỉ sợ ta không giúp được chuyện này rồi. Nhạc Thành không phải là một tên ngốc, chuyện này liên quan đến các thế lực lớn của Tả Tinh Đảo, chọc vào sẽ rất phiền phức đấy. Người là tứ phẩm luyện dược sư, có cơ hội rất lớn tiến vào ba vị trí đầu tiên, hơn nữa có không ít bàn thưởng đấy. Người tới Tả Tinh Đảo không phải để tham gia trận đấu luyện dược sư sao? Tư Mã Yên Nhiên cất tiếng hỏi. Ta tới Tả Tinh Đảo không phải tham gia đại hội luyện dược sư, mà tìm một số đồ vật thôi. Hơn nữa kỳ thật ta cũng không phải là luyện dược sư, không giúp được cô nương. Nhạc Thanh lắc đầu nói, chuyện này mình không thể xen vào, nếu không, không biết sẽ có phiền toái như thế nào. Người tới Tả Tinh Đảo tìm vật gì? Nếu như ta có thể giúp người tìm vật đó, thì người có thể giúp ta được không? Tư Mã Yên Nhiên cất tiếng nói, nàng đã thử qua linh hồn lực của Nhạc Thành, so với nàng mạnh hơn rất nhiều. Ta tới tìm Vạn Niên Huyền Cương, nếu như cô nương có thể tìm thấy Vạn Niên Huyền Cương giúp ta, thì có lẽ ta sẽ thử một chút, chứ có điều ta cũng không cảm đoan có thể tiến vào ba vị trí đầu tiên. Nhạc Thành chậm chậm nói ra, nếu như Tư Mã Yên Nhiên có thể tìm ra Vạn Niên Huyền Cương giúp mình, thì mình đúng là có thể thay Tư Mã gia tộc tham dự kỳ đại hội lần này. Về phần phiền toái, sau khi mình lấy được Vạn Điền Huyền Cương rồi, sẽ lập tức rời đi, không ai có thể cản mình được. Vạn Điền Huyền Cương, người giữ lời chứ? Sắc mặt của Tư Mã Yên Yên hơi biến đổi, nhìn Nhạc Thành mà nói, đương nhiên chắc chắn ta sẽ giữ lời rồi. Nhạc Thành hướng về phía Tư Mã Yên Yên nói, kỳ thật Nhạc Thành đối với đại hội luyện dược sư vô cùng hứng thú. Vạn Điền Huyền Cương, có phải là cái này không? Tư Mã Yên Yên đột nhiên lấy từ trong vòng tay trữ vật ra một khối tinh thạch màu xanh cao bằng nửa người đưa cho Nhạc Thành. Cái này... À, không sai, đúng là Vạn Điền Huyền Cương rồi. Nhạc Thành liền biến đổi thần sắc, vội vàng cẩn thận kiểm tra thanh sắc tinh thạch này. Khối thanh sắc tinh thạch này bề ngoài thì có một làn hàn quang, cứng rắn vô cùng, ở bên trên còn có một tia linh khí, chính là Vạn Điền Huyền Cương mà Nhạc Thành đang cần tìm. Không ngờ Tư Mã Yên Yên lại có ở trên người, hơn nữa là số lượng lại nhiều như vậy. Được rồi, khối Vạn Điền Huyền Cương này cho ngươi, chỉ có điều ngươi phải giữ lời đấy. Tư Mã Yên Yên đưa Vạn Điền Huyền Cương cho Nhạc Thành. Khối Vạn Điền Huyền Cương này nàng cũng vất vả mà có được, tuy giá trị xa xỉ, nhưng đối với chuyện tam tông lưỡng gia thì nàng cũng không để ý. Một khối Vạn Điền Huyền Cương, loại huyền cương này có thể luyện chế những binh khí phẩm chất cực cao, nhưng nàng là luyện dược sư nên không dùng được. Được, vậy thì ta đáp ứng với cô nương. Nhạc Thành mừng rỡ nói tiếp, đối với Vạn Điền Huyền Cương, đây là thứ vô cùng trọng yếu đối với hắn. Còn nó thì Nhạc Thành có thể bắt tay luyện chế khôi lỗi. Nhạc Thành sợ Tư Mã Yên Yên đổi ý, cho nên vội vàng cất Vạn Điền Huyền Cương vào trong không gian trữ vật của mình. Không ngờ mình không tốn chút công phu nào cũng có được nó. Trong lòng của hắn thầm cao hứng không thôi. Mà Nhạc Thành cũng biết giá trị của Vạn Điền Huyền Cương rất cao. Ở Song Tử Hải cũng là một vật phẩm vô cùng trân quý. Vạn Điền Huyền Cương đối với Nhạc Thành vô cùng trọng yếu đấy. Vậy được rồi, hiện tại người là hôn phu của ta. Chuyện này nhất định không thể để người ngoài biết, nếu không thì Tư Mã gia tộc sẽ bị hủy bỏ tư cách dự thi. Tư Mã Yên Yên nói với Nhạc Thành, ta biết rồi, chỉ là đại hội luyện dược sư, ta sẽ cố gắng hết sức. Về phần có thể tiến vào ba vị trí đầu tiên hay không, ta cũng không nắm chắc. Nhạc Thành cất tiếng nói. Đại hội luyện dược sư có rất nhiều nhân tài xuất hiện. Nhạc Thành hiện tại chỉ có tu vi khai quang trung kỳ, thực lực không thể nắm chắc tiến vào ba vị trí đầu tiên. Nếu như hắn tiến vào tích cốc kỳ hoặc kim đan kỳ, việc tu luyện đan dược, lục phẩm cũng không là vấn đề gì. Tiến vào ba vị trí đầu tiên cũng không có gì là khó khăn. Không thể nắm chắc tuyệt đối, chỉ cần người cố gắng hết sức là được rồi. Tư Mã Yên Yên cất tiếng nói, luyện dược sư tứ phẩm trước 30 tuổi không có được mấy ai. Ít nhất Tư Mã Yên Yên cũng biết tên Lương Gia Lương Ngọc kia là tứ phẩm luyện dược sư đã có thể đoạt giải quán quân. Yên Yên, đã muộn rồi, ta nên đi nghỉ ngơi ở đâu? Ta làm bộ là hôn phu của cô nương, cũng không cần nghỉ ngơi ở khuê phòng của cô nương đấy chứ. Nhạc Thành cất tiếng nói. Tư Mã Yên Yên lúc này mới chú ý rằng có một nam tử đang ở trong khuê phòng của nàng. Để ta nói với hạ nhân đi sắp xếp cho ngươi một gian phòng. Sắc mặt của Tư Mã Yên Yên đỏ bừng một mảng. Mình nhất thời cao hứng đem hắn tới khuê phòng của mình thật không xong. Sau đó nàng vội vàng đem Nhạc Thành tới phòng khách nghỉ ngơi. Sau khi đưa Nhạc Thành tới phòng khách, Tư Mã Yên Yên ửng đỏ cả khuôn mặt chạy ra ngoài. Nhạc Thành đánh giá phòng khách của Tư Mã gia vô cùng sạch sẽ, bài trí xa hoa. So với khách điếm hôm qua mình ở thì tốt hơn rất nhiều. Không ngờ tới đây còn xảy ra chuyện như vậy, thật đúng là không tưởng tượng nổi cái số đào hoa của mình. Nhạc Thành lầm bầm nói, chỉ có điều Tư Mã Yên Yên cũng là một tuyệt sắc nữ tử. Lập tức Nhạc Thành khoanh chân ngồi ở trên giường, chân khí của hắn nhanh chóng vận chuyển. Chỉ cần có thời gian, Nhạc Thành sẽ tu luyện. Một tháng sau chính là đại hội luyện dược sư. Nhạc Thành rất muốn đi một phen để mở mang kiến thức. Hiện tại Vạn Điền Huyền Cương hắn đã tìm được. Nhạc Thành cũng không có gì ràng buộc trên người nữa. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Thành nghe được Tư Mã Yên Yên ở cửa phòng gọi mình. Hắn thở ra một hơi dài, sau đó đình chỉ tu luyện, mở cửa phòng đi ra ngoài. Người nghỉ ngơi thế nào rồi? Đúng rồi, ta còn chưa biết tên của ngươi là gì. Tư Mã Yên Yên cất tiếng hỏi. Nhìn Tư Mã Yên Yên trước mắt, khuôn mặt của Nhạc Thành không kìm được mà sáng ngời. Thế nhưng bản thân của Nhạc Thành tới thất thần rồi, không kìm được mà nhớ tới Mộ Dung Hiểu Hiểu. Khí chất của hai nàng không kém nhau cho lắm. Bản thân của hắn dường như sáng ngời con mắt, khí chất cao nhã như vậy, ai mà không nhìn cho được. Ta tên là Nhạc Thành. Nhạc Thành cất tiếng nói, nữ tử tuyệt sắc trước mắt, nếu thật sự là vị hôn thê của mình thì thật là không tệ đấy. Cứ nhìn chằm chằm về phía ta làm cái gì? Nhìn thấy Nhạc Thành vẫn đang mê đắm nhìn mình, Tư Mã Yên Yên không kìm được mà thẹn thùng. Tối hôm qua, Sau khi đưa Nhạc Thành tới phòng khách, nàng mới nhớ ra Nhạc Thành khi tới Tư Mã gia, không ít người hầu đã trông thấy. Cô nương thật sự rất xinh đẹp, nếu như thật sự là hôn thê của ta thì tốt quá. Nhạc Thành kẽ cười nói, một câu vô cùng vô sỉ. Nghĩ hay quá nhỉ, chúng ta hiện tại đi gặp phụ thân của ta, ngươi chỉ là hôn phu giả của ta mà thôi. Chuyện này không được nói ra với bất kỳ ai, ngay cả trước mặt phụ thân của ta, ngươi cũng phải nói chúng ta đã kết nghĩa trung thân. Hiện tại, không ít người trong gia tộc là gian tế của Lưỡng gia, ngươi nghìn vạn lần đừng có lỡ miệng đấy. Tư Mã Yên Yên nhắc nhở Nhạc Thành một câu. Ta hiểu rồi, tiểu cô nương. Nhạc Thành mỉm cười, sau đó lập tức kéo cánh tay của Tư Mã Yên Yên. Hiện tại chúng ta phải đi gặp phụ thân của cô nương rồi. Ngươi muốn làm cái gì? Buông tay ta ra. Tư Mã Yên Yên bị Nhạc Thành nắm tay thì hoảng sợ, sắc mặt đỏ bừng lên, vội vàng tránh khỏi tay của Nhạc Thành. Nhạc Thành cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng, thản nhiên mà nói. Cô nương không phải nói ở đây có gian tế của Tam Môn Lưỡng gia hay sao? Chúng ta thân mật một chút sẽ khiến cho bọn họ tin chúng ta là phu thê thực sự. Người, cho dù như vậy, người cũng không nên kéo tay của ta. Tư Mã Yên Yên nghe thấy lời nói của Nhạc Thành thì ngừng dãy giụa, chỉ là vẫn nói lý. Người nếu như không sợ bị người khác nhận ra chúng ta làm bộ làm tịch, không sợ Tư Mã gia tộc bị thủ tiêu tư cách dự thi, thì ta không nắm tay của người nữa. Nhạc Thành buông tay của Tư Mã Yên Yên, chăm chú nhìn nàng, giống như không nói đùa. Bị Nhạc Thành chăm chú nhìn, Tư Mã Yên Yên liền có một cảm giác thẹn thùng, nàng vội vàng cúi đầu cũng không lùi về. Dẫn đường đi, chúng ta đi gặp Nhạc phụ đại nhân nào. Nhạc Thành nhìn thân sắc của Tư Mã Yên Yên thì biết nàng đã bị mình hù dọa, trong lòng không kìm được mà thầm nghĩ, làm bộ làm vị hôn phu của nàng mà không chiếm được tiện nghi thì sau này mình sẽ ân hận mất. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một nét vô sỉ. Tư Mã Yên Yên không ngờ tới Nhạc Thành làm bộ là vị hôn phu của mình mà còn bị hắn kéo tay, thì khuôn mặt không kìm được mà ửng đỏ cả lên. Nhưng sau khi Nhạc Thành nói cũng có lý, thì nàng cũng chỉ bắt đắc dĩ đi theo Nhạc Thành tới đại sảnh của Tư Mã gia tộc. Bình thường phụ thân nàng cũng đang ở đó. Trên đường đi, có không ít người hầu của Tư Mã gia tộc nhìn thấy một nam tử đi cùng với tiểu thư nhà mình thì không thể tưởng tượng nổi. Mà Tư Mã Yên Yên nhìn thấy thân sắc của bọn họ cũng càng thêm ngượng ngùng. Tư Mã gia tộc sáng sớm đã đón tiếp một khách nhân, chính là một lão giả mặc áo bào màu tro và một bạch y thanh niên nam tử. Đằng sau còn có 6 tùy tùng. Lão giả mặc áo bào màu tro có đôi mắt nhỏ, trước mặt là một chùm râu, thoạt nhìn có dáng vẻ bỉ ổi, tuy nhiên lại có tu vi cấp đấu vương. Bạch y thanh niên nam tử bộ dáng vô cùng tuấn lãng, chỉ là trong mắt có vài khí tức âm tàn, xem ra hắn cũng không phải là người tốt lành gì, mà nhìn khí tức trên người hắn, xem ra cũng là một luyện dược sư. Mà Tư Mã gia tộc cũng có 10 người đang ngồi đó, ngoài trừ tộc trưởng Tư Mã Xương, ở bên ngoài còn có vài trưởng lão trực hệ. Những người này đều có tu vi cấp đấu linh. Tư Mã tộc trưởng, hôm nay thiếu gia nhà ta này muốn một lần nữa thuyết phục ông đấy. Đủ thấy Lương gia của chúng ta đối với Tư Mã gia coi trọng như thế nào rồi. Chỉ cần thiếu gia nhà chúng ta cùng với tiểu thư nhà ông thành thân, thiếu gia sẽ làm con rể nhà Tư Mã, có thể thay Tư Mã gia tộc tham gia đại hội luyện dược sư. Đến lúc đó Tư Mã gia tộc cũng không còn sợ bị xóa tên khỏi Lương gia nữa. Vị lão giả mặc áo bào màu tro nói với Tư Mã Sương Bình. Bá phụ, còn đối với Yên Yên đã có tình ái mộ, chờ sau khi thành thân, con nhất định sẽ thay cho Tư Mã gia tộc tham gia đại hội luyện dược sư mà. Bạch y thanh niên cất tiếng nói, hắn chính là Lương Ngọc của Lương gia, 24 tuổi, đã là một tứ phẩm luyện dược sư. Cái này, Tư Mã Sương Bình nhìn mọi người ở trong tộc, tự hồ như không có người nào phản đối, trong đó có hai trưởng lão cực lực đồng ý. Chuyện này đối với gia tộc rất có lợi ích. Tộc trưởng, ta cảm thấy Tư Mã gia tộc và Lương gia là một chuyện đại hảo sự. Lương Học là một thiếu gia, cùng với Yên Yên tiểu thư là một cặp trai tài gái sắc. Từ nay Tư Mã gia và Lương gia liên thủ với nhau, Tam Môn không còn là đối thủ của chúng ta nữa. Hai vị trưởng lão thấy Tư Mã Sương Bình nhất định chú ý thì cất tiếng nói. Tư Mã Sương Bình nhìn hai vị trưởng lão, hai vị trưởng lão này vẫn có chú ý kết thân với Lương gia. Kỳ thật Tư Mã Sương Bình thấy chuyện này cũng rất tốt, chỉ là con gái mình vẫn do dự thôi. Lương gia đã có thành ý, như vậy thì... Tư Mã Sương Bình cũng bất đắc dĩ đáp ứng hôn sự này. Tuy nhiên đúng lúc này, từ ngoài đại sảnh đi vào hai thân ảnh. Những người khác cùng với Tư Mã Sương Bình đều kinh ngạc nhìn về phía đó. Sau đó bọn họ nhìn thấy Tư Mã Yên Yên cùng với một hắc bào nam tử lạ lẫm, tay trong tay. Hai người nhìn thần thái xem ra là một đôi tình nữ. Lương gia, đặc biệt là Lương Ngọc, sắc mặt trở nên khó coi. Hắn thấy rằng Tư Mã Yên Nhiên bị một nam tử nắm tay, trong mắt không kìm được mà bắn ra sát ý. Nhạc Thành, bạch y nam tử này chính là Lương Ngọc của Lương gia, vì bên cạnh chính là một cao thủ tam tinh đấu vương, người cần phải cẩn thận ứng phó. Tư Mã Yên Nhiên nhìn thấy người của Lương gia ở trong đại sảnh thì cất tiếng giới thiệu. Đây là chuyện gì thế? Tư Mã Dương Bình đánh ra nữ nhi cùng với nam tử hắc bảo bên cạnh. Hắn chưa từng nghe Yên Nhiên nói tới người như thế. Vị trưởng lão bên cạnh cũng nghi hoặc nhìn Tư Mã Yên Nhiên và Nhạc Thành. Tiểu tử Nhạc Thành bái kiến bá phụ. Nữ nhi bái kiến phụ thân. Nhạc Thành cùng với Tư Mã Yên Nhiên từ từ nói trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Yên Nhiên, đây là... Tư Mã Dương Bình hướng về phía Tư Mã Yên Nhiên và nghi hoặc hỏi. Thật sự tình huống này y cảm thấy thật lạ lẫm. Cái này... Khuôn mặt của Tư Mã Yên Nhiên ửng đỏ, nhất thời cũng không biết phải nói như thế nào cho tốt. Tiểu tử cùng với lệnh ái đã quyết định việc chung thân, hôm nay mong bá phụ thành toàn cho. Nhìn thấy thần sắc bối rối của Yên Nhiên, Nhạc Thành đành phải mở miệng nói. Người là ai? Tại sao lại tùy tiện đi vào Tư Mã gia tộc như vậy? Hai vị trưởng lão nhìn thấy thì sắc mặt trở nên khó coi, lạnh lùng quát với Nhạc Thành một câu, trong ánh mắt dường như toát ra địch ý nồng đậm. Nhạc Thành đánh giá người nói chuyện một chút, Tư Mã Yên Nhiên vừa rồi đã giới thiệu, hắn sớm biết đây là hai vị trưởng lão của Tư Mã gia. Xem ra hai người này nhất định có liên quan tới Lương gia rồi. Ta là một đệ tử của đấu khí học viện. Trong lúc nhất thời, Nhạc Thành cũng không biết tìm một thân phận vang dội gì, cho nên chọn mình làm đệ tử của đấu khí học viện. Danh đầu này vang dội hơn cả Nhạc gia đấy. Đấu khí học viện. Tư Mã Dương Bình và mọi người đều biến đổi thần sắc. Đấu khí học viện không ai không biết. Mà Lương Ngọc khi nghe thấy đây là đệ tử của đấu khí học viện thì thần sắc không hề có biến hóa. Đây chính là song tử nào, là nơi của lưỡng môn tam gia, chưa tới phiền đệ tử của đấu khí học viện Dương Oai. Nực cười, đấu khí học viện thì như thế nào? Lần này chính là song tử đạo, chỉ bằng vào ngươi mà xứng với Yên Nhiên sao? Lương Ngọc lạnh lùng nhìn Nhạc Thành, trong ánh mắt hiện lên sát ý, không hề che giấu. Đấu khí học viện thì thiên hào, nơi này chính là song tử đạo. Hai vị trưởng đạo cũng biến đổi sắc mặt mà nhìn Nhạc Thành. Người chính là Lương Ngọc có phải không? Ta nói chuyện chưa tới phiền người xen vào. Nhạc Thành cũng lạnh lùng nhìn Lương Ngọc. Nếu bình thường Nhạc Thành cũng không tùy tiện trêu chọc tới tam môn lưỡng gia. Tuy nhiên sau khi chiếm tiện nghi vạn điền huyền cương của Tư Mã Yên Nhiên, tốt xấu gì hắn cũng phải giúp nàng làm một số chuyện thôi. Được, được, chưa ai dám nói chuyện với ta như vậy. Khuôn mặt của Lương Ngọc bắt đầu trở nên dữ tợn, đôi mắt lóe sáng. Trong bi tâm có một hắc mang nhanh chóng bắn về phía Nhạc Thành. Đây chính là linh hồn công kích của luyện dược sư. Linh hồn công kích, muốn chết à? Nhạc Thành biến đổi thần sắc, trong mắt hiện ra lạnh ý. Hắn cái gì có thể sợ, chứ không sợ linh hồn công kích. Nhạc Thành nhanh chóng ngưng kết một thủ ấn, mi tâm lóe lên, một thanh mang cường đại nhanh chóng nghênh hướng Lương Ngọc. Nhìn thấy đòn linh hồn công kích của Lương Ngọc, Tư Mã Sương Bình cũng không khỏi biến đổi thần sắc. Trên địa bàn của Tư Mã gia mà động thủ, người này quả thật không đem Tư Mã gia để vào trong mắt rồi. Trông thấy Lương Ngọc vừa ra tay là đã vận dụng linh hồn công kích, Tư Mã Yên Yên liền cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên linh hồn lực của Nhạc Thành nàng cũng đã thử qua, tuyệt đối không yếu hơn Lương Ngọc. Âm một tiếng, hai luồng linh hồn lực chạm vào nhau, lập tức Nhạc Thành lui thân hình về phía sau. Linh hồn của tứ phẩm luyện dược sư so với linh hồn của Hoàng Khắc Lương mạnh hơn nhiều lắm. Âm một tiếng, thân thể của Lương Ngọc cũng đã bị chấn động, bị linh hồn lực của Nhạc Thành đánh bay xa tới 7-8 thước, khuôn mặt tái nhợt, quanh miệng chảy ra một vệt máu, đau nhức kịch liệt. Hắn không ngờ rằng linh hồn công kích của mình lại bị thất bại. Thiếu gia, người của Lương gia tưởng rằng Nhạc Thành sẽ thê thảm, không ngờ thiếu gia của mình lại bị đánh bay. Nhìn thấy Nhạc Thành một chiều đã đánh bại Lương Ngọc, ngay cả Tư Mã Yên Nhiên cũng cảm thấy kinh ngạc. Nàng vốn tưởng rằng Nhạc Thành chỉ tương xứng với Lương Ngọc mà thôi, không ngờ linh hồn lực của hắn lại mạnh như vậy. Còn ở trên cả Lương Ngọc, cũng là tứ phẩm luyện dược sư. Nhưng cảnh tượng trước mặt, hai vị trưởng lão cùng với Tư Mã Dương Bình liền lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ không ngờ Hắc Bảo thiếu niên cũng là một tứ phẩm luyện dược sư, hơn nữa tu vi còn ở phía trên cả Lương Ngọc. So với Lương Ngọc, hắn còn nhỏ hơn vài tuổi, so với Yên Nhiên cũng nhỏ hơn 1-2 tuổi, mà lại có được tu vi như thế. Hai từ này nhãn giới rất cao. Tư Mã Dương Bình thầm nghĩ trong lòng, xem ra bộ dáng của Nhạc Thành rất là tuấn lãng, rất xứng đôi với Yên Nhiên đấy. Lương Ngọc cố gắng đứng dậy, sau đó lại thổ ra một ngụm máu tươi. Hắn ngơ ngác nhìn Nhạc Thành, tự hồ như không thể tin nổi kết quả này. Tiểu tử muốn chết, dám đụng vào thiếu gia nhà ta sao? Sau khi kiểm tra thương thế của Lương Ngọc không có gì trở ngại, Lương Hán Văn xoay người nhìn về phía Nhạc Thành. Tầm mắt của ngươi không nhìn được sao? Rõ ràng là hắn đánh ta, đáng đời. Nhạc Thành trả lời, đây chính là địa bàn của Tư Mã gia, Nhạc Thành không sợ đối phương ra tay đâu. Không sai, lúc nãy chính là Lương Ngọc, Tiêu Giản ra tay đánh lén con rể của ta, không thể trách người khác. Tư Mã Sương Bình đi tới bên người Nhạc Thành, nhìn về phía Lương Hán Văn. Sau khi Nhạc Thành lộ ra tu vi thực lực, Tư Mã Sương Bình biết mình phải làm thế nào. Với Lương gia kết thân, sớm muộn gì cũng mang tới bất lợi cho Tư Mã gia. Hiện tại nữ nhân của mình tìm được một đứa con rể không hề kém. Nếu như Nhạc Thành chỉ là một cao thủ đấu linh thì hắn có thể sợ một cao thủ đấu vương. Nhưng nếu là tứ phẩm luyện dược sư, tu vi còn trên cả Lương Ngọc thì không giống như vậy rồi. Tư Mã gia hiện tại đang theo một luyện dược sư tham gia đại hội luyện dược sư trẻ tuổi. Con rể của ta, con rể của ta. Nhạc Thành giật mình nhìn Tư Mã Sương Bình, không ngờ ý lại đồng ý dễ dàng tới như thế. Tư Mã tộc trưởng, ta khuyên ông hãy suy nghĩ cho kỹ. Lương Hán Văn biến sắc mà nói. Đúng thế, tộc trưởng, chúng ta nên suy nghĩ kỹ một chút. Hai vị trưởng lão cũng nói ngay. Ta không cần suy nghĩ gì, các người đi đi. Tư Mã Sương Bình nói với Lương Hán Văn, đã có một tứ phẩm luyện dược sư tiền đồ vô hạn, y còn sợ cái gì nữa. Chúng ta đi thôi. Chủ nhân đã hạ lệnh đuổi khách, Lương Hán Văn cũng không thể ở lại nữa. Tất cả mọi chuyện hôm nay bị phá hủy trong tay của tên tiểu tử tứ phẩm luyện dược sư. Người tên gọi là Nhạc Thành sao? Mau lên đây ngồi. Yên Nhiên, con vài tiểu tử này có chuyện gì xảy ra vậy? Lương gia đi rồi, Tư Mã Sương Bình hướng về phía Nhạc Thành và Yên Nhiên cất tiếng nói. Phụ thân, con... Tư Mã Yên Nhiên nhất thời cũng không biết mình phải trả lời phụ thân như thế nào. Bá phụ, Yên Nhiên sợ người không đồng ý chuyện hai chúng con, cho nên mới không dám nói với người. Nhạc Thành không khách khí ngồi vào chỗ ngồi của Lương gia vừa mới đứng dậy mà nói. Chuyện của các ngươi ta không phản đối. Lần này sau khi qua đại hội luyện dược sư, các người sẽ thành hôn, các người thấy thế nào? Tư Mã Sương Bình mỉm cười nhìn Nhạc Thành mà nói. Nhạc Thành thấy tâm ý của Tư Mã Sương Bình thì trong lòng cũng không phản cảm, dù sao cũng nên sớm đáp ứng chuyện của Tư Mã Yên Yên. Đa tạ bá phụ. Ừ, Tư Mã Sương Bình gật nhẹ đầu rồi nói, chỉ là trước hết người phải giúp Tư Mã gia một chuyện. Phụ thân, Nhạc Thành đã đồng ý tham gia đại hội luyện dược sư. Tư Mã Yên Nhiên biết phụ thân muốn nói gì. Thật ư? Tư Mã Sương Bình nhìn Tư Mã Yên Nhiên rồi lại nhìn Nhạc Thành. Nhạc Thành sớm biết Tư Mã Sương Bình muốn nói gì. Đúng thế, dù sao con cũng phải ở lại Song Tử Hải này mấy tháng đấy. Bác phụ có chuyện, dĩ nhiên tiểu tử con sẽ không khoanh tay đứng nhìn rồi. Được, được lắm. Tư Mã Sương Bình liên tục khen ngợi, trong lòng thầm nghĩ, nữ nhi của mình cuối cùng cũng kiếm được một rể quý. Mà Tư Mã Sương Bình cao hứng quá, liền nói với Nhạc Thành. Ba tháng sau chính là đại hội của luyện dược sư. Người cần gì cứ nói với ta, những việc khác ta nhất định sẽ sắp xếp tốt. Trong một gian mật thất bí mật ở Tư Mã gia tộc, Nhạc Thành bố trí cấm chế, sau đó khoanh chân ngồi trên một chiếc giường đá. Ba tháng sau chính là đại hội luyện dược sư. Nhạc Thành muốn chuẩn bị một chút. Kỳ thật ba tháng này, Nhạc Thành muốn luyện chế một số đan dược. Sau khi khoanh chân ngồi vào chỗ của mình xong, Nhạc Thành liền lấy ra trên người vạn thú lô, lấy một số linh dược cùng với tài liệu luyện khí. Những thứ này Nhạc Thành lấy cớ là chuẩn bị cho đại hội luyện dược sư. Cuối cùng Nhạc Thành lấy ra vài ngọc giản, đây chính là những thứ rất trân quý. Tư Mã Sương Bình cố ý giao cho Nhạc Thành. Trong ngọc giản này đều là đan dược tứ phẩm. Theo như lời nói của Tư Mã Sương Bình, thì trong đó có một số đan phương tứ phẩm, tiếp cận đan phương ngũ phẩm. Từ trong đáy lòng, Tư Mã Sương Bình đối với Nhạc Thành không hề hoài nghi, cho rằng Nhạc Thành là con rể tương lai, cho nên một số đan phương tứ phẩm xa xỉ hắn đều chu cấp. Nhạc Thành đem vài cái ngọc giản dùng nhập vào trong óc, nhìn một lần hắn lập tức biết những trình tự luyện chế này. Với tu vi của Nhạc Thành ở Hoa Hạ kiếp trước, bất luận đan dược nào Nhạc Thành cũng có thể luyện chế ra, chỉ vì nguyên nhân tu vi mà hắn không thể luyện chế đan dược cao giai. Nhưng đây cũng chỉ là thời gian, chỉ trong vài năm ngắn ngủi nữa thôi, khi tu vi đạt tới khai quang hậu kỳ thì hắn sẽ luyện chế được. Một lát sau, Nhạc Thành đứng trước tài liệu luyện chế mà tìm kiếm, bắt đầu luyện chế khôi lỗi của mình. Lần này đắc tội với Lương gia, mặc dù Tư Mã gia không sợ Lương gia, nhưng đối với mình cũng sẽ bất lợi. Lương gia sẽ không tha cho mình đâu, cho nên cần chuẩn bị một số thứ. Nhưng tính toán luyện chế kim tiền khôi lỗi, hắn tu luyện hỗn nguyên chân kinh cần phải có một pháp bảo lợi hại. Chỉ là Nhạc Thành cũng biết với tu vi thực lực của mình bây giờ mà nói,